Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bình tĩnh nhìn tôi. Tại sao phải lấy lại đồng hồ? Tại sao anh không có quà? Tại sao không cần anh nữa? Nói đến câu cuối cùng, nước mắt của anh rơi xuống. Trình Dục Bạch khóc, nhưng vẫn là khuôn mặt vô cảm, đôi má ướt lạnh lùng, giống như một mỹ nhân bị bệnh. Một số suy nghĩ không phù hợp xuất hiện trong đầu tôi đẹp, muốn hôn. Và, anh ấy là của tôi, anh ấy vốn là của tôi. Những lời này vừa xuất hiện, tôi lập tức bị ma quỷ ám dò xét thân thể. Môi Trình Dục Bạch hơi lạnh, nhưng rất mềm. Tôi vẫn chưa hết hát. MMN, vì thế lần thứ hai ngửa đầu, không giống như vừa rồi chuồn chuồn lướt nước chạm vào. Lúc này đây tôi hôn càng sâu, cũng càng lâu. Trình Dục Bạch không nhúc nhích, để thôi tùy ý hôn, nhưng hơi thở lại dồn dập hơn. Hai má anh rất nóng, dùng sức cọ cọ khóe miệng anh, tôi chậm rãi đứng thẳng người, đáng thương nhìn anh, lần nữa nói một tiếng. Xin lỗi, không phải không cần anh, em biết mình đã làm rất nhiều chuyện quá phận, làm cho anh buồn, em sẽ bồi thường anh thật tốt, anh không cần buồn nữa, được không? Tôi xem như đã suy nghĩ cẩn thận, tôi chính là ích kỷ. Trình Dục Bạch tựa như cái cây tôi vô tình trồng xuống, trước kia không nhận ra. Cho đến khi bị người khác theo dõi, tôi mới biết được trái đã chín, đê, CV, ân chiếm hữu mãnh liệt như tôi, cho dù không ăn, cũng tuyệt đối không cho người khác, tình nguyện để cho anh thối rữa ở trong đất nhà mình. Của tôi chính là của tôi, mục nát dưới đất cũng là của tôi. Huống chi, tôi cũng không có ý định không ăn anh. Tôi cảm thấy mình rất thích anh, thích một người chính là như vậy, sẽ miên man suy nghĩ, sẽ dễ dàng nói lời ngu xuẩn. Làm chuyện ngu xuẩn. Hai gò má của Trình Dục Bạch phủ một lớp phấn hồng mỏng, đôi mắt ngấn nước, môi đỏ mọng và có chút sưng tấy. Tôi không nhịn được, lại gần hôn một cái. Một cái nữa, Trình Dục Bạch bắt được bàn tay không an phận của tôi. Mạn mạn, sắc mặt anh không tốt lắm, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Học được tật xấu này ở đâu? Không có học. Tôi vẻ mặt vô tội nhìn anh nói. Em vừa nhìn thấy anh, tự biết. Trình Dục Bạch ngây ngần cả người, giây tiếp theo, trên cổ anh ửng đỏ, giữa lông mày và trong mắt hiện lên sự ngơ ngác. Tôi nhân cơ hội vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt. Thích, dán vào mặt anh, tôi vui vẻ cọ tới cọ lui. Thích thích thích, Trình Dục Bạch, em rất thích anh. Trình Dục Bạch nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dường như anh không còn buồn nữa, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và lại thở dài vì anh thật dễ dỗ dành. Ngoài cửa sổ. Bóng đêm càng dày đặc, Trình Dục Bạch tựa đầu vào vai tôi, hai tay ôm càng lúc càng chặt, sống lưng anh rộng lớn, như muốn nhấn chìm cả người tôi trong lòng anh. Trong yên tĩnh, anh đột nhiên than thở một tiếng, mạn mạn, anh vẫn yêu em nhất, chỉ yêu em. Không để em cảm nhận được anh yêu em, là anh không đúng. Cái gì, tôi tựa vào trên N, G, Ự, C anh, mặt đỏ bừng. 32 Trình Dục Bạch hồi phục rất nhanh, bác sĩ nói anh còn trẻ, thân thể tốt, cũng không phải bệnh nặng gì, nghỉ ngơi nhiều, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, 2-3 ngày là có thể về nhà. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Tim Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Tim nha. Cảm ơn bạn quả nhiên, chưa đầy 2 ngày, Trình Dục Bạch đã ra khỏi viện. Tôi cũng ngoan ngoãn dọn về, không có cách nào khác. Di chứng sau khi cãi nhau lúc trước lưu lại, lo âu vì sự chia lìa của Trình Dục Bạch quá nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc gọi điện thoại nói cho Đường Tranh, quả nhiên bị phê bình một trận. Cô ấy lên án tôi thấy sắc quên nghĩa, lại bất bình thay tôi, hùng hăng mắng Phó Lam. Nếu không phải chị ta, sao cậu lại phải buồn lâu như vậy chứ? Tôi cũng cảm thấy chị ta kỳ lạ. Làm sao cũng không ngờ chị Tây lại nói dối cha mẹ mình, chị ta không nghĩ chuyện kết hôn này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần sao. Cũng may chị đã nghỉ việc, sau này không phải gặp lại chị ta nữa, không thể không nói, đây quả thật là một tin tức khiến tôi vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng mở quà sinh nhật Trình Dục Bạch chuẩn bị ra. Là một hợp đồng tặng tài sản, anh đem toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của anh tặng không hoàn lại cho tôi. Với suy nghĩ thứ anh đang giữ là của mình. Tôi ký tên mình vào đó bằng nét bút không chút do dự. Nhìn danh sách tài sản trên hợp đồng, tôi không có tiền đồ mà cảm thán một câu. Em đã có rất nhiều tiền rồi, sau này sẽ có nhiều hơn. Trình Dục Bạch sờ sờ tóc tôi, cười rất đẹp. Thích món quà này không? Tôi dùng sức gật đầu. Thích, thích là tốt rồi. Anh nói xong, nụ cười chậm rãi nhạt đi. Nhưng quà của anh đâu? Mạn Mạn, em dùng khoản tiền đầu tiên mình kiếm được mua quà cho Thanh Viễn. Anh lại không có gì cả. Tôi chột dạ cúi đầu, bởi vì tôi thật sự không mua cho anh. Thân thể Trình Dục Bạch bị áp suất thấp vườn quanh. Tôi ở trong lòng anh đứng ngồi không yên, chỉ có thể nơm nớp, lo sợ tiếp nhận phán quyết của anh. Em lột vải cho cậu ấy, thì thầm với cậu ấy, gặp khó khăn người đầu tiên nhớ tới cũng là cậu ấy. Em hôn cậu ấy, không hôn anh. Em không có hôn anh ấy. Bắt được lỗ hổng trong lời nói của anh, tôi vội vàng ngụy biện nói. Em chỉ hôn anh thôi. Trình Dục Bạch không nể mặt. Em biết anh không có ý đó mà. Tôi làm bộ nghe không hiểu, ôm mặt anh hôn lên, vừa hôn vừa lẩm bẩm. Chỉ hôn anh thôi. Lần này tôi đã vượt qua được. Trình Dục Bạch không nhắc tới quà nữa. Anh nhắm mắt lại, chờ tôi phát động một đợt tấn công mới. Có lẽ là sự xấu hổ và bất an của người già. Anh thích thừa nhận hơn là áp đặt. Tuy rằng hiện tại tôi ngoại trừ làm cho anh dính đầy nước miếng, cái gì cũng không làm được. Nhưng cũng may Trình Dục Bạch là một người dễ dàng thỏa mãn. Anh rất dễ dỗ. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ, cử động lại. Mạn Mạn, phát hiện tôi không chuyên tâm. Trình Dục Bạch gọi tôi một tiếng, giọng nói mang theo chút bất mãn. Cho anh thêm chút nữa. Được rồi, tôi cay đắng nghiêng người về phía trước, giả vờ như mình chưa nói ra điều mình vừa nói. Cách chương.